Chương 375, hô hoan ôm. Ở vào phơi bày màu xanh đen thải hà lá chắn vây quanh trong không gian, đứng nghiêm một đầu lấy không phải tự nhiên động tác, đem tráng kiện hai cánh tay dường như cánh chim một dạng trương khai hình viên trụ quái thú, bốn phía nổi lơ lửng vài đoàn màu lam đậm hỏa cầu. Thực sự là, như vậy đi miễn là ngươi không hề gây trở ngại chúng ta, lại theo ngươi chơi nhất chiêu nên tha cho ngươi một mạng a, nói cũng đúng, đánh nhau tuyệt không kích thích, thẳng thắn dùng mạnh nhất chiêu trực tiếp giải quyết cho ngươi rơi dứt lời. Mặc hệ gì không đợi trả lời liền đem khuôn mặt rút vào đi, quái thú miệng lần nữa nhe răng trợn mắt cười to, chung quanh hỏa cầu hỏa thế gần như mãnh liệt. Không thể nào, loại trình độ này đối thủ, ta làm sao có thể dựa vào gì thèm lệ duệ nạ chống đỡ thân thể xa nạ, vẻ mặt không cam lòng túi đầu, chiến bại cảm thấy thẹn cảm giác hành hạ nội tâm của nàng. Vào thời khắc này, trong đầu nàng nổi lên rủ gì gương mặt, hắn giọng nói và dáng điệu, nụ cười của hắn. Hắn hết thể tất cả vì sao tại sao muốn cự tuyệt ta ở xa nạ chính đối diện, triệu hoán phá hư ngâu hưng chú ngữ cũng không thấy bóng người mạt hẹ gì đôi môi tràn ra. Nguyệt thủy hỏa một kim thổ ngày, sinh hôn bệnh chôn cất, hiện thân phối hợp một tuần bảy ngày chú ngữ, hỏa cầu biến ảo thành bảy trôi lợi kiếm. Vì sao xa nạ ý thức bởi vì mâu thuẫn trùng kích mà rơi vào hỗn loạn? Có biện pháp gì hay không, không có bất kỳ biện pháp nào sao, một chút biện pháp cũng không có sao, nàng khát cầu một thanh âm, ước ao một thanh âm. Ở nơi này vài ngày, mỗi khi nàng sản sinh cái ý nghĩ này thời điểm, sẽ cho dư nàng trả lời chắc chắn thanh âm. Solomon thẩm phán quái thú phần bụng lần nữa bành trướng. Ánh mắt trống rông xa nạ đột nhiên thanh tỉnh. Nơi đó là trước mắt, quái thú đứng lập vị trí. Nguy hiểm, mau bỏ đi cách đến hiện tại đã có thể. Ạ lạt tỏ lớn tiếng quát. Thế nhưng, quật cường thiếu nữ chỉ là ngoan cường đem võ sĩ đại đao từ dưới đất rút đứng lên, tiếp tục chỉ hướng đối thủ. Nhưng mà, đang ở nàng bày ra công kích tư thái trong nháy mắt đó, bảy chuôi lợi kiếm phi chỉ tới, đứng sừng ở chung quanh nàng, làm thành một cái khiến người ta không thể động đậy lao lung. Được rồi, dừng ở đây, uống quái thú trong miệng phún ra hỏa diễm. Lấy bài sơn đảo hải khí thế hướng phía bị vây ở lợi kiếm nhà tù xạ nạ một loạt mà đến. Đem gì tèm lệ duệ nạ nâng cao đến trước mắt chỉ là đơn thuần phản xạ động tác. Đại đao bổ ra sóng giữ một dạng hỏa diễm, lại không cách nào vung nguyên bản chất chứa ở trong đó lực lượng, vì vậy đưa tới thất bại. Nóng bỏng hỏa diễm hồng thủy, vẫn như cũ hướng phía thiếu nữ thân thể vào tới, sẽ tại trong nháy mắt đó. Hạ dù cả dù gì thiếu nữ rốt cuộc hô lên cái tên đó cái gì cẩn thận. Phía trên trời cảm thấy không giải thích được mặt hẹ gì, đột nhiên sinh ra một loại tâm quý cảm giác. Nàng chợt hướng phía trên đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, một chương kỳ lạ tạp phiến đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ở giữa không trung, gào thét mà đến tạp phiến chợt biến lớn, chợt hóa thành chặn một cái dường như thời cổ cái loại này lâu đài yếu tắc cự môn, hướng phía mặt hẹ gì đập tới. Vật gì vậy, mặt hẹ gì nhanh chóng lui lại, nàng phía trước đứng vị trí lập tức bị cự môn đập trúng. Cả tòa đại lâu đều tùy theo từ đó cắt thành hai nửa. Đất rung núi chuyển, trong miệng nàng phun ra hỏa diễm hồng thủy trong nháy mắt cắt đoạn, đồng thời phạm vi nhìn cũng bị tạp phiến hóa thành cự môn cách trở. Ở cửa lớn bên kia, Du Di từ trên thẻ nhảy xuống, rơi vào hô hoán tên hắn thiếu nữ trước người. Lúc này Sana, tóc dài một đoàn mất trật tự, gương mặt dính cho than, y phục rách mướp, tuy là ngoan cường đứng ở nơi đó, tuy nhiên lại thoạt nhìn như vậy yếu đuối. Cả người dường như co lại thành nho nhỏ, một đoàn nho nhỏ. Tim của hắn chợt níu chặt, phảng phất chân quý nhất một cái vật phẩm, bị người làm thương tổn một dạng, đau đớn không ngớt. Xa nạ ta tới rủ gì hướng phía xa nạ đi tới, trong miệng gọi tên của nàng. Ồn ào quá nghe xa nạ lớn tiếng giống giận, đang chuẩn bị khu thân về phía trước rủ gì nhất thời đóng vào tại chỗ vẫn không núp đích. Xa nạ làm sao ngươi tới, xa nạ nhỏ dậy. Ồn ào quá, ồn ào quá, ồn ào quá, ta thế nào mắc mớ gì tới ngươi, nàng nỗ lực chống đỡ mình đầy thương tích thân thể, lấy xạ cựu gẳng lộ ra liệt hỏa vậy cường liệt tình cảm đôi mắt nhìn chằm chằm dù gì. Đều là ngươi làm hại, đều là ngươi làm hại, hại ta cả người một mảnh hỗn loạn, chiến đấu thời điểm cũng là rõ ràng đang chiến đấu ở giữa, đều là ngươi làm hại ta làm hại. Đối mặt lần này chỉ trích, dù gì cảm nhận được một loại làm như run rẩy hoặc như là phân chấn trùng kích. Không phải, trên thực tế là thân thể run rẩy. Nội tâm phân chấn. Xa nạ bởi vì ta đánh thua rủ gì tay chân không nghe sai khiến, phảng phất chịu đến dẫn dắt một dạng đến gần xa nạ. Xa nạ vẫn không ngừng chửi tới. toàn bộ đều là lỗi của ngươi, ai bảo ngươi làm ra cái loại này loại chuyện đó. Một cỗ xung động mãnh liệt khu xử dù gì, hắn dùng sức ôm chỉ tới bộ ngực mình nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, ý đồ tạ do cánh tay cùng thân thể tới xác nhận trước mắt một cái sự vật. Sa nạ vẫn chưa cự tuyệt, không ngừng tại hắn ngực thổ lộ ra tâm tình biến hóa, loạn vô trương pháp câu. Ngươi biết không, cái này không phải hối hận cũng không phải sinh khí, cái này gọi là thương tâm. Vì sao ta sẽ thương tâm dù gì, tất cả đều là lỗi của ngươi, thật xin lỗi, ta không nên cự tuyệt ngươi, xin lỗi. Dù gì như thằng bé con vậy xin lỗi, lấy thực lực mạnh mẽ cánh tay ôm thật chặt ở Sa nạ. Sa nạ thân thể nhỏ nhắn xinh xắn nhỏ bé và yếu ớt, cho dù tản ra nhiệt độ nóng bỏng, có thể phần kia run rẩy, nhưng lại như thế dao động. Nhẹ vô về thân thể của hắn, cảm thụ được dưới da thịt mềm mại, dù gì dùng sức ôm lấy cái này mảnh khảnh thân thể, đem chính mình tình cảm không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Sa nạ, ta Sa nạ, xin lỗi ta tuyệt không thích. Tuyệt không thích loại cảm giác này. Sa nạ đem mặt chôn ở rủ gì trước ngực, hai tay dùng sức níu lấy rủ gì cổ áo của hướng chính mình gần hơn. Rủ gì bị kéo qua đi, khuôn mặt góp vào nàng. Ngọn lửa vị mà kỳ rủ ký bên trong mơ hồ tràn thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, một loại khiến người mắt hoa lại bông lỏng nhàn nhạt mùi thơm. Điều này làm cho hắn trái lại dùng hết khí lực, ôm thật chặt trong ngực nữ hải. Thật xin lỗi, xin lỗi. Không nên cự tuyệt ta. Không nên rời bỏ ta bên người. Sa nạ hô to, dùng sức kéo kéo. Gần như sắp muốn không thở nổi, áo không bâu đường nối cũng phá. Nhưng dù gì vẫn như cũ lấy khí lực toàn thân ôm chặt lấy thiếu nữ. Dù gì thân cùng tâm tử cự ly gần cường liệt cảm nhận được sự tồn tại của nàng, hầu như muốn hô to lên tiếng. Ta rốt cuộc ôm lấy Sa nạ ân vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ta ân Sa nạ đối mặt chính mình bắt lại, ôm cùng với chính mình thiếu niên, từ trong thâm tâm khẩn cầu. Không cho phép. Cự tuyệt nữa ta ân chỉ biết không ngừng đáp ứng thiếu nữ trước mắt mọi yêu cầu dù gì, nhìn nàng kia trương hy ký gương mặt, nhẹ nhàng cúi đầu, hôn vào mi tâm của nàng. Ta đáp ứng ngươi đúng lúc này, kia bức cách trở bọn họ và mặt hẹ gì cự môn, truyền đến chấn động mãnh liệt. Rầm rầm rầm tiếng nổ thật to, phảng phất đối diện đang có vô số ổ đại pháo đang tiến hành oanh tạc một dạng. Dù gì đưa vào thẻ tồn tại lực theo tiếng nổ mạnh đang kịch liệt tiêu hao. Ván cửa cũng bắt đầu từng điểm thu nhỏ lại. Cái tên kia là ai rủ gì ôm Sa nạ, cảm thụ được tạp phiến đối diện cường lực quanh tạc. Là một vị khác Phở Làm Hạ Giờ, phía trước chúng ta đã nói qua A Phở Làm Hạ Giờ cùng Phở Làm Hạ Giờ gặp nhau, bình thường đều này đây phát sinh xung đột chiếm đa số, lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ là, Sa nạ cha nở dê tha y có chút không đúng, cho nên mới phải bị đối phương đánh bại ở Sa nạ cùng rủ gì lẫn nhau nói hết. Vẫn giữ yên lặng ạ lạt tò mở miệng, thay Sa nạ nói ra chiến bại sự thực. Ồn ào quá, ồn ào quá, ồn ào quá, ồn ào quá, ở mới vừa có thể nói hết trong lòng dũng động cường liệt tình cảm dù gì trước mặt, bị chỉ ra chiến bại sự thực, thiếu nữ bản năng ngượng ngùng để cho nàng lớn tiếng ồn ào lên. Chỉ là, Sa nạ cái này tràn ngập tiểu nữ nhi nũng nịu tùy hứng tư thế, lệnh ạ lạt tỏ phát sinh ha hả tiếng cười, cho tới giờ khắc này. Hắn mới có rốt cuộc sinh ra một loại nuôi nữ nhi chiếm được trưởng thành cảm giác thỏa mãn. Dù gì trên mặt cũng nổi lên vẻ mỉm cười, tay hắn vẫn ôm Sa nạ không co bưng ra, hỏi thăm duy nhất trưởng giả, ạ là tỏ ý kiến. Kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ, đương nhiên là hung hăng giáo huấn nữ nhân kia một trận, lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không thua. Sa nạ tự tin nói rằng. Ở dù gì trước mặt, nàng cảm giác trong cơ thể mình có xài không hết lực lượng, cùng với đủ để chiến thắng hết thể lòng tin. Mới vừa nghe nói cha của mình cùng hai vị mẫu thân giữa từng trải, đối với hai vị mẫu thân cái kia cường đại lực lượng chi nguyên, lúc này Sa nạ cũng mơ mơ hồ hồ có một cái nhận thức. Vậy dường như Tiểu Bạch nói như vậy là yêu đây là mạnh nhất trên thế giới lớn tự tại Pháp, sở hữu đánh bại hết thể mạnh mẽ đại lực lượng. Sa nạ cũng không biết cái gì là yêu, nàng đối với yêu nhận thức, hầu như đều đến từ chính vừa rồi ạ lạt tỏ đối với mình mẫu thân hồi ức tự thuật. Thế nhưng, chính là loại này mộng mộng đồng đồng cảm giác, để cho nàng nhận định, nhiễu loạn nàng suy nghĩ, dao động nàng ý chí, chính là yêu mà giờ khắc này tâm tình của nàng như vậy sụp sôi, cái loại này kỳ diệu mà mãnh liệt tâm tình vui sướng, để cho nàng cảm thấy mình không gì làm không được. Cái này, cũng là bởi vì yêu mà hiện tại, nàng muốn đánh bại mà hệ gì, mà là bởi vì, nàng muốn chứng minh phần này yêu không phải, chúng ta tạm thời lui lại nhưng mà, nàng nhất tín nhiệm ạ là tỏ. Nhưng ở cái này phút chốc, đưa ra ngược lại ý kiến. Cầu thả cầu vô tốt.